Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 846, Nhị Đại Kim Long Vương Thần Hạch. Mà Cổ Nguyệt Na lại là không chút nào thẹn thùng, cử chỉ vừa vặn, tự nhiên hào phóng, làm cho Bỉ Bỉ Đông cái này giáo hoàng cũng không khỏi âm thầm ngợi khen. Mà lại cảm giác bén nhạy nàng có thể rõ ràng cảm giác được Cổ Nguyệt Na thực chất bên trong cái chủng loại kia thượng vị giả khí chất. Rất rõ ràng, Cổ Nguyệt Na giống như nàng, thân lực cao vị, cũng không biết cái này Cổ Nguyệt Na đến cùng là thân phận gì. Lục Uyên lại là làm sao đem nàng cho lừa gạt đến tay. Nghĩ đến Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lại không tự chủ liếc về phía Lục Uyên. Nhìn cái gì a? Ánh mắt quét tới quét lui, cảm giác Bỉ Bỉ Đông ánh mắt nhìn tới nhìn lui. Lục Uyên tức giận nói, hiện tại liền nhìn ngươi hai mắt cũng không được sao? Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt mà hỏi, đương nhiên có thể, buổi tối ta để ngươi nhìn cái đầy đủ. Lục Uyên cười nói, phi, ngươi nghĩ cũng thật hay. Bỉ Bỉ Đông gắt giọng, gia hỏa này lại nghĩ đến chiếm nàng tiện nghi, đêm hôm khuya khoắt cùng với hắn một chỗ nàng còn có thể chạy đi được. Nàng hiện tại có thể còn chưa làm tốt cái kia một bước cuối cùng chuẩn bị đây. Nghe Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Hắn biết Bỉ Bỉ Đông chưa chuẩn bị xong, hắn cũng sẽ không ép nàng. Loại chuyện này cuối cùng vẫn là nước chảy thành sông, mới càng có ý tứ. Đúng rồi Đông Nhi, đợi chút nữa ngươi sắp xếp người cho Na Nhi chuẩn bị một gian phòng đi. Nàng cũng muốn ở chỗ này lưu lại ít ngày. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên nhẹ nói, ta biết, giao cho ta liền tốt. Bỉ Bỉ Đông môi son khẽ mở, thản nhiên nói, ngươi làm việc, ta yên tâm. Lục Uyên cười nói, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt chưa biến, đáy lòng lại có chút hoan hỉ. Nàng xem thấy Lục Uyên, hỏi, ngươi lần này huyết mạch tiến hóa còn thuận lợi? Lời vừa nói ra, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh cũng không khỏi đến nhìn về phía Lục Uyên. Lục Uyên sự tình mới là các nàng thứ nhất ân cần. Thẳng thuận lợi, huyết mạch của ta đã thuận lợi theo Hoàng Kim Long tiến hóa làm Ngũ Trảo Kim Long Vương. Võ hồn cũng giống vậy, ta hiện tại võ hồn có thể xưng đại lục đệ nhất thú võ hồn. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, vậy ngươi thứ bảy hồn hoàn ngưng tụ sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi, còn không có, cái bụng có chút đói, cơm nước xong xuôi rồi nói sau. 3 tháng chưa ăn cơm, Lục Uyên nói ra, phốp phốp, nghe vậy, Hồ Liệt Na không khỏi cười khúc khích. Ngươi cười cái gì? Lục Uyên nhìn về phía Hồ Liệt Na, không có gì, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười thôi. 3 tháng chưa ăn cơm, không biết còn tưởng rằng ngươi qua được có bao thê thảm đây. Hồ Liệt Na cười tủm tỉm nói ra, hoàn toàn chính xác, ta trước kia nhìn thấy những cái kia ăn xin người đều nói là 3 ngày chưa ăn cơm. Các đại gia thưởng điểm đi, ngươi ngược lại lợi hại. 3 tháng chưa ăn cơm, Chu Trúc Thanh thanh lãnh âm thanh vang lên, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Lục Uyên, ngoặc kép, nghe hai nữ, Lục Uyên sắc mặt hơi đen, đây là bắt hắn cùng khất cái so. Tốt tốt, đều đừng làm rộn, đã Tiểu Uyên đói bụng, vậy liền ăn cơm trước đi, cũng sắp đến trưa rồi. Nhìn lấy Lục Uyên hơi đen sắc mặt, Bỉ Bỉ Đông cũng là có chút buồn cười, lập tức nhạt vừa nói, được, lão sư ngài nói tính toán, Tiểu Uyên, đợi chút nữa ăn nhiều một chút nha. Hồ Liệt Na nháy nháy mắt, một mặt dí dỏm nói, Lục Uyên, ngoặc kép, nhìn lấy Hồ Liệt Na cái kia hiện đầy nụ cười khuôn mặt. Lục Uyên thản nhiên nói, buổi tối rửa sạch sẽ chờ lấy, tối nay thì ngươi một cái. Lời vừa nói ra, Hồ Liệt Na nhất thời sắc mặt một đổ. Tiểu Uyên muốn cố ý trả thù, nàng một người, sợ là lực bất tòng tâm a. Tiểu Uyên, muốn không thêm một cái Trúc Thanh giúp đỡ chút thôi. Vừa rồi nàng cũng có phần nghĩ đến, Hồ Liệt Na lập tức kéo cá nhân đệm lưng. Chu Trúc Thanh, ngoặc kép, nàng xem thấy Hồ Liệt Na, một đôi đen trắng rõ ràng đại mắt mở thật to. Đã nói xong hảo tỉ muội đâu, cứ như vậy bị bán đứng rồi. Tốt một đôi nhựa plastic chị em gái. Được thôi, tối nay các người hai cái cùng một chỗ. Lục Huyên nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt liếc về phía một bên Bỉ Bỉ Đông. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi sẽ không cũng có lời muốn nói đi. Chẳng lẽ muốn gia nhập? Không, ngươi vẫn là tìm hai người bọn họ đi. Bỉ Bỉ Đông lập tức thoát thân mà ra. Chết bần đảo không tử đạo hữu. Mấy người các ngươi náo đi. Nàng cũng không muốn lẫn vào. Thật sự là đáng tiếc. Nghe vậy Lục Huyên không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Làm cho Bỉ Bỉ Đông không khỏi thầm gắt một cái. Quả nhiên cái này ra hỏa liền nghĩ đối nàng làm loạn. Phân phó đi xuống về sau. Rất nhanh, cơm trưa thì chuẩn bị xong. Mấy người cùng một chỗ sau khi ăn cơm trưa. Lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát. Lục Huyên chuẩn bị bế quan ngưng tụ huyết mạch hồn hoàn. Mới vừa nói bất quá là lời nói đùa. Hồn hoàn ngưng tụ mới thật sự là đại sự. Tiểu Huyên, ngươi muốn ngưng tụ hồn hoàn mà nói mang ta lên đi. Ta chính là vì sự kiện này mà đến. Kéo lấy Lục Huyên ống tay áo. Cổ Nguyệt Na nhẹ nói nói. Lục Huyên hơi hơi kinh ngạc. Nhưng nhìn Cổ Nguyệt Na cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Hắn vẫn gật đầu. Vậy ngươi thì cùng đi đi. Đông Nhi, các ngươi trò chuyện. Ta cùng Na Nhi thì đi trước. Lục Huyên đối với Bỉ Bỉ Đông ba người nói. Yên tâm đi thôi, chính mình chú ý một chút. Bỉ Bỉ Đông dặn dò. Sẽ, Lục Huyên nhẹ nhàng trả lời một câu. Nắm Cổ Nguyệt Na tay, hướng về cách đó không xa đi đến. Một lần nữa tìm ở giữa trống trải phòng. Lục Huyên hai người đi vào. Na Nhi, hiện tại có chuyện gì có thể nói? Ta thứ bảy hồn hoàn là huyết mạch hồn hoàn. Ngươi có thể giúp thế nào ta? Hơi hơi đứng thẳng, nhìn lấy Cổ Nguyệt Na ánh mắt, Lục Huyên thấp giọng hỏi, cái này ta tự nhiên có biện pháp, ngươi nhìn cái này, Cổ Nguyệt Na nói, theo tay khẽ vẫy, một quả hạt châu màu vàng óng thì xuất hiện ở trong tay nàng. Nhất thời, nồng đậm năng lượng ba động bao phủ ra, làm cho Lục Huyên đều có chút ghé mắt, thứ này không đơn giản, thật cường hoành năng lượng ba động. Mà lại ẩn chứa trong đó lại là thần lực. Nhìn lấy viên này hạt châu màu vàng óng, Lục Huyên không khỏi ngưng giọng nói. Đây là nhị đại hoàng kim long thần hạch. Cổ Nguyệt Na nhẹ nói nói. Nhị đại hoàng kim long thần hạch. Nó còn có thứ này lưu lại. Lục Huyên có chút kinh ngạc hỏi. Có, bất quá viên này thần hạch mặc dù là nó, nhưng là trong đó non nửa thần lực đều đã trôi mất. Cổ Nguyệt Na nói ra, non nửa thần lực trôi mất. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta nghe một chút. Lục Huyên nói ra, là như vậy, lúc trước nhị đại hoàng Kim Long thọ mệnh đi đến cuối con đường. Thần hạch bên trong thần lực và huyết mạch cũng bắt đầu tràn lan. Nói như vậy, thần hạch là thần thú hạch tâm. Huyết mạch tinh hoa cùng thần lực đều là chứa đựng tại thần hạch bên trong. Nhưng khi ban đầu cái kia đạo chí cao chí quý màu tím lại là cưỡng ép đem thần hạch bên trong huyết mạch tinh hoa quất lấy ra ngoài, sáng tạo ra ngươi, bởi vậy thần hạch bên trong liền chỉ còn lại thần lực bản nguyên. Không có huyết mạch tinh hoa, thần hạch bên trong thần lực liền tăng tốc trôi mất, nếu như không phải ta kịp thời tiến hành phong ấn. Sợ là cả viên thần hạch bên trong thần lực bản nguyên đều muốn tiêu tán không còn. Mà mặc dù là như thế, sói mòn thần lực cũng chừng gần một nửa nhiều. Đáng tiếc, cái này hoàng kim long thần lực bản nguyên đối ngươi vô cùng hữu ích. Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng thở dài, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.